Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 826, bị nhốt. Tình huống thế nào? Bì Ảnh Hí lo lắng hỏi. Tiền Thương Nhất đem tiểu trang giấy đưa cho Bì Ảnh Hí. Tiếp theo hắn nhìn xem Bì Ảnh Hí hai mắt, xác nhận Bì Ảnh Hí đã xem hết nội dung phía trên về sau. Lại mở miệng, chúng ta theo bên kia trở về. Chuyện này cần mau chóng nói cho Ưng Nhãn bọn họ. Bì Ảnh Hí đem tiểu trang giấy còn cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nắm bắt tới tay về sau đem trang giấy lần nữa bỏ vào túi đồ ăn vặt bên trong. Tiếp theo đem túi đồ ăn vặt chồng chất hai cái sau bỏ vào túi. Cùng lúc đến khác nhau. Lúc trở về tốc độ của hai người tăng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói còn có người thứ ba tồn tại? Bì Ảnh Hí mở miệng hỏi. Không quản như thế nào. Hai người này tiến vào Tiết Nham Sơn Mạch rất có thể không phải bổn ý. Còn phải chăng có người thứ ba tồn tại? Ta trước mắt vẫn cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì bọn hắn cũng có thể là bị khống chế. Tại bị khống chế thời điểm, bọn họ có thể nhìn, có thể nghe, có thể suy nghĩ. Nhưng là không thể điều khiển thân thể của mình. Chỉ có tại cực ít thời gian bên trong, bọn họ mới có được chính mình quyền khống chế thân thể. Tiền Thương Nhất trả lời. Ta trước kia tham diễn qua cùng loại điện ảnh. Bì Ảnh Hí gật đầu. Vấn đề là dưới hồ lối vào có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta lại làm như thế nào tiến vào? Cần trước tiên điều tra một phen. Chi tiết bộ phận, các loại tụ họp về sau lại thảo luận. Tiền Thương Nhất liếc qua bình tĩnh mặt hồ. Cùng Ưng Nhãn hai người tụ họp cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian. Nhìn bộ dáng của các ngươi, khẳng định có phát hiện. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu xông tới. Trên thực tế hắn vẫn đứng tại khoảng cách Ưng Nhãn khá xa địa phương. Thủy quái mùi thối nhường hắn khó mà chịu đựng. Các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Ưng Nhãn tìm rất cẩn thận. Bất quá không có phát hiện mới. Thiên Giang Nguyệt nói. Đem hắn kêu đến đi. Tiền Thương Nhất nói. Các loại Ưng Nhãn đem rửa sạch tay về sau. Bốn người ngồi ở khoảng cách thủy quái thi thể khá xa trên mặt tuyết. Tiền Thương Nhất đem túi đồ ăn vặt lấy ra đưa cho Ưng Nhãn hai người. Lần này, Thiên Giang Nguyệt không có mở miệng. Ưng Nhãn xem hết trang giấy bên trên nội dung sau đem hắn giao cho Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt nhìn lướt qua, mở miệng nói ra, dưới đáy nước có cửa vào. Xem ra ta còn phải xuống nước một chuyến. Trước mắt ngươi thích hợp nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hiện trên người Thiên Giang Nguyệt hàng ôn thiếp vẫn như cũ phát huy tác dụng. Mặt khác, Thiên Giang Nguyệt kỹ năng là xiềng xích. Tương đương với tứ chi kéo dài kỹ năng đang hành động không tiện dưới nước có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Vấn đề là, Tiết Nham Hồ có chút nhiều. Chúng ta không có thuyền. Chưa hẳn có thể tìm tới cửa vào. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Bọn họ cũng không có công cụ. Chúng ta trước tiên có thể tìm một chút bọn họ xuống nước địa phương. Tiền Thương Nhất suy nghĩ. Một chút về sau nói. Sách, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Chúng ta tối hôm qua gặp phải sóng tiết là mỗi đêm đều sẽ phát sinh. Còn là khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể phát sinh. Nếu như là cái trước, chỉ sợ tìm không thấy dấu vết gì. Ưng Nhãn nói ra cái nhìn của mình. Chỉ có thể trước tiên thử một chút. Bì Ảnh Hí hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Bì Ảnh Hí bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện nguyên nhân là bởi vì nàng nghĩ đến. Tại chính mình phát hiện trang giấy thời điểm, chú định sẽ không rời đi Tiết Nham Hồ phụ cận. Ta đột nhiên nghĩ đến. Hai người bọn họ có thể hay không cố ý làm như vậy. Ý của ta là dùng loại phương pháp này đến vây khốn ta nhóm. Đem chúng ta kéo phía trên Tiết Nham Hồ. Để chúng ta không có cách nào đuổi theo bọn họ. Bì Ảnh Hí lớn tiếng nói. Có khả năng, nhưng không lớn. Tiền Thương Nhất biểu đạt cái nhìn của mình. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Như vậy trong hai người này một người trong đó muốn biểu hiện nhất định rất mạnh. Nhưng là từ chúng ta bản bút ký bên trong ghi chép tin tức đến xem nhưng không có phương diện này. Manh mối. Chỉ ít bọn họ thoạt nhìn chẳng qua là người bình thường. Nếu như là người thứ ba chủ ý, hoặc là nói là người khống chế chủ ý, không phải rất bình thường à? Bị ảnh hí tiếp tục hỏi. Phân đội, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nói, không thực tế, Ưng Nhãn trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng cảm thấy, Thiên Giang Nguyệt gật đầu, đáng tiếc không có gì trang bị, cũng không có lặn đặc thù đạo cụ. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhỏ giọng thầm thì một câu, ti nói có loại khả năng này, nhưng là tại giữa núi non lặn, đích thật là không có cân nhắc đến tình huống. Đồng thời khi tiến vào điện ảnh về sau liền trực tiếp là thân ở Tuyết Nham Sơn mạch tình trạng. Căn bản không có cơ hội cấp 4 người đi mua sắm đủ loại nguyên bộ thiết bị. Tóm lại, thảo luận là không có cách nào xác nhận kết quả. Ta trước tiên thử một chút được rồi. Thiên Giang Nguyệt hướng mình ba lô vị trí đi đến. Tiền Thương Nhất không có ngăn cản. Hiện tại đích xác cần phải có người nhìn một chút Tuyết Nham hồ hạ phải chăng có cửa vào. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thiên Giang Nguyệt lần nữa nhảy xuống nước. Cùng lên một lần khác nhau. Lần này hắn có mang một ít công cụ. Đèn pin. Các loại chủy thủ. Xuống nước về sau. Thiên Giang Nguyệt dần dần bơi về phía đáy hồ. Càng sâu nhập. Cảm giác áp bách càng phát ra mãnh liệt. Phía trên tia sáng càng ngày càng mờ. Phía dưới một vùng tăm tối. Đèn pin cầm tay ánh sáng căn bản chiếu không được bao xa. Thật nhỏ bầy cá theo đèn pin cầm tay tia sáng bên trong xuyên qua. Vảy cá phản xạ đèn pin cầm tay ánh sáng. Giống một mảnh ngôi sao mảnh. Căn bản không có cách nào tìm. Hơn nữa nơi này như thế lớn. Ai biết cửa vào ở đâu? Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hắn không lại lặn xuống. Mà là hướng về hồ trung tâm phương hướng bơi đi. Theo khoảng cách dần dần biến xa. Một loại kỳ lạ tĩnh mịch cảm giác vây quanh hắn. Phảng phất hắn đã không ở cái thế giới này đồng dạng. Chẳng biết tại sao, Thiên Giang Nguyệt cảm nhận được một cỗ âm thầm sợ hãi. Từ đáy lòng mà sinh, không hề nguyên do, lại tới tấn mãnh mà mãnh liệt. Tại sợ hãi cảm giác bao phủ xuống, Thiên Giang Nguyệt toàn thân đều nổi da gà lên. Hắn hướng thượng du đi, trực giác nói cho hắn biết nhất định phải làm như vậy. Nếu không, mảnh này hồ sẽ là hắn nơi táng thân. Kéo ta đi lên. Đây là Thiên Giang Nguyệt chui ra mặt nước sau nói câu nói đầu tiên. Hắn bò lên bờ. Dù cho hiện tại thân ở băng thiên tuyết địa, hai tay của hắn vẫn như cũ duy trì lấy bình thường nhiệt độ cơ thể. Có phát hiện cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Cái gì cũng không có. Quá khó. Coi như phát hiện cửa vào, 89/10 cũng không có cách nào đi vào. Trừ phi các ngươi đều là nín thở cao thủ, còn phải cầu nguyện ở trong quá trình này không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Tiền Thương Nhất sầm mặt lại, con đường này đi không thông, liền đổi một cái, chúng ta rời đi Tuyết Nham Hồ, nhìn xem phải chăng có thể đi ra ngoài, nếu như có thể, liền tiếp tục hướng phía trước, nếu như không thể. Vậy nói rõ có thể làm cho chúng ta đi tới biện pháp ngay tại Tuyết Nham Hồ bên trong. Tiền Thương Nhất nhìn về phía hồ đối diện. Bốn người bắt đầu lên đường. Hiện tại thời gian đã sắp đến giữa trưa. Phía trước tuyết tựa hồ không có cuối cùng. Mỗi một bước bốn người đều cần lưu ý xung quanh tình huống. Nhìn phải chăng có bỏ sót manh mối. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ xuất hiện lần nữa tại bốn người trước mắt. Là Tuyết Nham Hồ sao? Còn là mới hồ nước. Thiên Giang Nguyệt ngừng lại, nhìn xem thủy quái thi thể có hay không tại liền biết. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước. Đi, đi ước chừng vài chục bước về sau. Hắn cũng ngừng lại, đã bị Ưng Nhãn gần tách rời thủy quái đang nằm tại cách đó không xa. Bọn họ lại về tới chỗ cũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.